theo Phật giáo, muốn hiểu một sự vật gì khỏi sai lầm, phải y vào năm yếu kiện, gọi là năm lượng. Năm lượng ấy là hiện lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng, thí dụ lượng và thần thông lượng. Thứ nhất, thế nào gọi là hiện lượng? Lượng nghĩa là đo lường hay đong lường. Ví như muốn biết vật nặng nhẹ thì dùng cân mà cân lường. Muốn biết vật dài ngắn thì dùng thước mà đo lường. Muốn biết điều tốt xấu thì dùng tâm mà suy lường. Có thế, sự hiểu biết mới chính xác. Hiện có ba nghĩa: hiện tại, hiện hữu và hiện bày. Hiện tại chỉ cho thời gian đương trôi, và trong ấy sự vật đương tồn tại để phân biệt với sự vật đã qua. Hiện hữu có nghĩa là hiện đương có, chỉ cho hiện trạng có thật của sự vật để phân biệt với những hình ảnh sẽ có trong tương lai. Hiện bày nghĩa là hiện đương có tác dụng đối với giác quan để phân biệt với những sự vật tuy hiện có nhưng ẩn tàng không lưu lộ. Có đủ ba điều kiện hiện tại, hiện có và hiện bày, khiến cho người khác nương theo đó mà đo lường được thì gọi là hiện lượng. Theo Duy Thức Học nói, như khi năm thức mắt tai mũi lưỡi thân dùng trực giác tiếp xúc với năm trần sắc thanh hương vị xúc, chưa lạc về các tướng phân biệt, hoặc như khi ý thức đứng ở trong định, hay khi chánh trí thế hợp chân như, hoặc trạng thái của thức thứ tám, duyên tất cả các cảnh giới ấy đều thuộc về hiện lượng. Cảnh giới trực giác thân chứng do ý thức suy đạt không thuộc loại hiện lượng này, vì không đủ ba điều kiện nói trên. Thứ hai, thế nào gọi là tỷ lượng? Tỷ nghĩa là so sánh. Sự so sánh đúng đắn cần có ba phần: tông chỉ, nguyên nhân và thí dụ. Tông nhân dụ nói tắt gọi là tam chi tỷ lượng, ấy là phương pháp lý luận vậy. Ví như xa xa trong thấy khói bốc, so sánh mà biết nơi ấy có lửa. Hoặc thấy con người đã có sanh ra thì biết trong tương lai tất cả sẽ có chết. Cách bức tường nghe có tiếng nói thì biết chắc chắn bên kia tường có người. Phương pháp vừa dùng trên đây gọi là phương pháp tỷ lượng. Thứ ba, thế nào gọi là thánh giáo lượng? Thánh là thánh nhân, giáo là giáo pháp. Nương nơi giáo pháp của thánh nhân để lý giải phán đoán thì gọi là thánh giáo lượng. Ví như những sự lý trong kinh Phật dạy, chúng ta tuy chưa hề trông thấy, nhưng Phật là đấng thánh nhân, ngôn giáo của Ngài có thể là những bằng chứng giúp ta hiểu biết sự thật. Vì rằng đã là thánh nhân, tức không bao giờ dối gạt mình. Ngôn giáo thánh nhân là thánh ngôn lượng, cũng gọi là thánh giáo lượng. Thứ tư, thế nào gọi là thí dụ lượng? Thí dụ lượng là biểu thị sự vật bằng thí dụ. Chẳng hạn nói trái đất tròn như hình quả cầu, bản đồ Việt Nam trông như hình chữ S, v.v. Dùng những hình dáng đương thấy trước mắt, hay những âm thanh mà ta đã từng nghe, v.v. để gợi ý niệm về hình dáng và âm thanh của những sự vật chưa thấy, chưa nghe. Phương pháp ấy gọi là thí dụ lượng. Thứ năm, thế nào gọi là thần thông lượng? Như có những thế giới nhục nhãn chúng ta không thể trông thấy, mà có những người trông thấy được là nhờ họ có thiên nhãn thông. Có những sự việc đã qua lâu lắm không ai hay biết, mà có người biết được là nhờ họ có túc mạng thông, tức là thông hiểu đời trước. Còn như tâm trí kẻ khác nghĩ gì, làm sao mà đo cho được? Thế mà có người đọc thấu là nhờ họ có tha tâm thông, tức là thông hiểu tâm niệm kẻ khác. Sự hiểu biết đặc biệt của những người có ba loại thần thông ấy gọi là thần thông lượng. Năm lượng ấy có thể xét biết trong mọi trường hợp. Đây xin cử một ví dụ hơi đặc biệt một chút, nhưng bao gồm được hết thảy năm lượng để dễ nhận sự tương quan dị đồng giữa lượng nọ với lượng kia. Ví dụ ngày Phật Đản ở Huế có một thầy thuyết pháp. Vì sao ta biết? Vì hôm ấy chính mắt ta đã thấy, tai ta đã nghe. Sự biết ấy là nương trên hiện lượng mà có. Thầy ấy có cha mẹ không? Và vì sao biết là có? Vì tất cả mọi người đều có cha mẹ, nên quyết định rằng thầy ấy cũng có cha mẹ. Tuy cha mẹ thầy ấy ta chưa bao giờ thấy gặp. Sự biết ấy là nương trên tỷ lượng mà có. Thầy ấy tu hành pháp môn tịnh độ, sau khi chết sẽ sanh về thế giới cực lạc. Vì sao biết được điều đó? Vì trong kinh Di Đà, Đức Thích Ca dạy, hễ ai chuyên cần tu pháp môn tịnh độ thì chắc chắn sẽ sanh về thế giới cực lạc. Sự biết ấy là nương trên thánh giáo lượng mà có. Vì sao biết thầy ấy sau khi sanh về thế giới cực lạc thì sẽ được sung sướng? Vì hiện tại kẻ nào làm điều ác phải chịu đau khổ, người nào làm điều thiện được hưởng quả an vui, và tu hành tức là làm điều lành tránh điều dữ, nên biết rằng thầy ấy sẽ sung sướng. Sự biết ấy là nương trên thí dụ lượng mà có. Vì sao Đức Phật Thích Ca biết có thế giới cực lạc? Vì Ngài có thiên nhãn thông mà chúng ta không có hay chưa có. Những ai tu hành đắc đạo đều có nhiều sức thần thông. Sự biết nương lên sức thần thông mà có gọi là thần thông lượng. Có người thấy trong kinh Phật dạy đạo lý nhân quả, luân hồi, vân vân, hoặc nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, La Hán, Bồ Tát, vân vân, thì cho rằng viễn vông không thật, hoặc lên giọng kẻ cả phỉ báng mạt sát, tưởng như họ là những nhà đại khoa học. Họ đã biết rằng đối với những vấn đề này, nhà khoa học chân chính nếu không tin theo thì cũng chỉ giữ một thái độ im lặng tuyệt đối, chứ không nông nổi như một vị lang tây nọ lúc pháp mới sang, mới học đòi được một nhóm y lý Tây Phương, đã vội cho các thứ giao lộc, giao quy của Đông Y là chất keo. Xê lạc tin này. Chỉ có người dạy như người An Nam mới phí tiền mua uống. Đành rằng khoa học hay, nhưng mê tín khoa học như kiểu vị lang tây An Nam kia thì thật là não nề. Cũng thế, những cái mê tín khoa học một cách đáng thương trên cho rằng các cảnh giới do Phật nói là viễn vông không thật. Nhưng nếu ai hỏi họ vì sao biết là không thật, chắc chắn họ sẽ đáp một cách đơn giản: vì không trông thấy. Nếu thế thì ông bà tổ tiên chúng ta hay các bậc thánh hiền hào kiệt đời xưa, hoặc những nơi xa lạ như rừng già Phi Châu, đồng tuyết Bắc Cực, vân vân. Mắt ta nào có trông thấy? Không lẽ vì không trông thấy mà cho hết thảy nhân vật và nơi chốn ấy đều không thật có sao? Ngược lại, có những cái chính mắt ta trông thấy mà chắc gì đã là thật có. Chẳng hạn như bóng trong gương, trăng dưới nước, hoa đớm giữa hư không, vân vân. Không lẽ chúng đều thật có cả hay sao? Người có chút kiến thức chắc không khỏi bật cười. Vì vậy cho nên, muốn phán đoán một sự vật gì cho chân xác, ngoài hiện lượng ra, còn phải dùng đến tỷ lượng, thánh giáo lượng, thí dụ lượng, và ngay cả thần thông lượng nữa nếu có. Hiện lượng, tỷ lượng, thánh giáo lượng và thí dụ lượng có thể do học mà đạt được. Chỉ như thần thông lượng thì hẳn phải nhờ túc căn hoặc nhờ tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp mới có. Và đã nói đến tu thì phải lấy từ bi làm then chốt, như đã nói ở đoạn trước. Có loại trí do sự học đem lại, lại có loại trí do công hạnh ung đúc nên. Đến đây, tôi sực nhớ lại sử ta chép về triều Tử Đức, phái bộ Phan Thanh Giảng, sau khi đi sứ nước Pháp về, tâu lại với vua và triều đình rằng: nước Pháp có xe hai bánh, đặt bánh trước bánh sau theo chiều dọc mà đi không té. Có nước chảy ngược lên lầu cao, có đèn không tim chút xuống mà vẫn đỏ. Không ngại giông tố gió bão, có giày nói nghe cách trăm ngàn dặm, vân vân và vân vân. Thì triều đình thấy đều cho là đi xa về nói khoác, bắt tội khi quân. Câu chuyện nhắc lại nghe có trẻ con, nhưng đến bây giờ nó cũng vẫn còn hàm rất nhiều ý nghĩa biết bao. Trước đây mấy mươi năm, nghe nói máy bay bay trên trời thì ai cũng buồn cười, cho là chuyện khôi hài của kẻ hiếu sự chi giả vi chi giả. Cho hay, ai ở trong nhãn giới nào, sun of ticker, thì chỉ thấy được những gì hạn cuộc trong nhãn giới ấy. Sức thấy không xa hơn lỗ mũi đó, khiến cho người ta dễ trở nên câu chấp, thiển cận, hẹp hòi, tạo nên những thành kiến tai hại. Những thành kiến ấy, nhà Phật mệnh danh chúng là sở tri chướng, liên minh các phiền não chướng, tạo nên sợi dây oan nghiệt, mỗi khoanh một buộc, ai dằn cho ra. Vậy, muốn thật hiểu, thật biết, để cầu được giải thoát, phải nương trên năm lượng mà phá trừ sở tri chướng, xây đắp tri giác, rồi huân tập từ bi, trên căn bản lành mạnh, phóng khoáng. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một gương sáng đủ cho chúng ta soi về phương diện này. Đức Quang Thế Âm, hiện thân của bi trí. Sự tích và nhân địa. Muốn tìm hiểu lịch sử Đức Quán Thế Âm, ta hãy ngược dòng thời gian, hướng về một đời quá khứ, cách đây vô lượng kiếp. Cách đây vô lượng kiếp về trước, Ngài là con vua vô chánh niệm, tên là Bất Huyền Thái Tử. Bây giờ có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời hóa độ chúng sanh. Giáo lý của Đức Bảo Tạng cao siêu huyền diệu, vì vậy ảnh hưởng của Ngài lan tràn cùng khắp, khiến cho vô vô chánh niệm vô cùng cảm phục. Vua liền sắm mọi thức lễ vật quý giá, đem cúng dường Phật và chứng tăng trong 3 tháng. Đồng thời, vua cũng khuyên nhủ hết thảy vương tử, đại thần noi theo gương vua để cầu phước báo. Bất Huyền Thái Tử phân lệnh vua cha, đem mọi thứ trân bảo, mọi thức mỹ vị, hết lòng thành kính dâng cúng Phật và chúng tăng suốt trong 3 tháng, không hôm nào trễ nải, không món gì thiếu thốn. Trong đám đại thần có một vị tên là Bảo Hải, phụ thân của Đức Phật Bảo Tạng, khuyên Thái Tử như thế này: Điện hạ đã sẵn lòng thành kính cúng dường Phật và chúng tăng, xin Điện hạ hãy đem công đức ấy hướng về quả vô thượng Bồ Đề, chứ không nên bắt chước cầu phước báo nhỏ mọn ở cõi trời. Tuy ở đó Điện hạ có được một ân thân đẹp đẽ, một thọ mạng lâu nghìn năm, một sức thần thông quảng đại, dù cuộc đời Điện hạ ở đấy có vui sướng đến đâu, song các sự vui sướng ấy có ngày sẽ chấm dứt. Vì phước báo ấy là phước báo hữu lậu, nằm trong vòng sanh tử luân hồi và chịu luật vô thường chi phối. Như vậy, Điện hạ sẽ không bao giờ được tiêu diêu tự tại. Với Điện hạ chỉ có một loại phước báo đáng cầu, ấy là phước báo vô lậu, khiến được lìa khỏi sanh tử luân hồi. Loại phước báo này không bao giờ bị hư diệt, tồn tại đời đời kiếp kiếp và đem lại an vui vĩnh cửu vô tận. Vì các lẽ ấy, Điện hạ nên hồi hướng công đức về chánh quả vô thượng Bồ Đề. Nghe lời quan đại thần, Thái Tử liền đến bạch Phật rằng: Trước Phật và chúng tăng, con xin nguyện đem tất cả công đức đã cúng dường Tam Bảo và đem bao nhiêu thiện căn con đã trồng được, thảy đều xin hồi hướng về quả vô thượng chánh giác. Con nguyện rằng trong lúc con tu hành hạnh Bồ Tát, nếu có chúng sanh nào bị tai nạn nguy khốn, không thể tự thoát được và không biết nương dựa vào đâu, hãy niệm đến danh hiệu con thì con phải có đủ sức hiện đến cứu độ họ ra khỏi tai nạn. Nếu không được như lời nguyện đó, con thề không thành Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con nay xin vì tất cả chúng sanh phát lòng đại nguyện, làm các hạnh tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Nguyện sau khi phụ vương con là vua vô chánh niệm, trải hàng hà sa kiếp tu hành, được thành Phật, hiệu là A Di Đà Như Lai, ở thế giới Cực Lạc, như lời Thế Tôn đã thọ ký. Con sẽ làm thị giả, phụ tá Ngài cho đến khi chánh pháp gần diệt. Nếu diệt hôm trước thì ngày hôm sau con chứng đạo Bồ Đề. Con xin Đức Thế Tôn từ bi thọ ký cho con như vậy. Con cũng đem hết tâm thành cầu xin các Đức Phật hiện tiền ở hằng hà sa số thế giới, trong các 10 phương đều thọ ký cho con như vậy. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ khí cho Thái tử và dạy rằng: vì người quan sát chúng sanh trong thế giới thảy đều vì tội báo mà chịu đau khổ, nên phát sanh bi tâm. Người lại nguyện quan sát được tiếng đau thương kia để đến cứu độ, nên nay ta đặt hiệu cho người là Quán Thế Âm. Trong khi tu hành hạnh Bồ Tát, người sẽ giáo hóa vô lượng chúng sanh được thoát khỏi mọi khổ não và làm đủ mọi Phật sự. Sau khi Đức A-di-đà nhập diệt rồi, cõi Cực Lạc sẽ đổi là Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tựu, càng thêm tốt đẹp hơn trước bội phần. Đến chừng đó, đang lúc ban đêm, chỉ trong giây phút, hiện ra đủ các thứ trang nghiêm, ngươi sẽ ngồi trên tòa kim cang dưới gốc bồ đề mà chứng quả chánh giác, hiểu là biến xuất nhất thế quang minh công đức sang vương Như Lai, sống lâu đến 96 na do tha kiếp, phước tròn hạnh đủ, đạo pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, được mọi người tôn quý. Khi ngươi nhập diệt thì chánh pháp của ngươi còn lưu truyền lại 63 ức kiếp nữa. Thái tử nghe Phật thọ ký rồi thì vô cùng hoan hỷ và bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, nếu lời nguyện của con được hoàn toàn viên mãn thì đối với con còn có gì vui sướng hơn nữa? Nay con xin Ngài làm thế nào để chư Phật trong khắp các thế giới đều thọ ký cho con như thế, khiến cho tất cả các thế giới đều vang lên tiếng âm nhạc, mà ai nghe cũng thấy đều được thân tâm thanh tịnh, xa lìa mọi sự dục vọng trên đời. Thái tử bạch rồi liền cúi đầu lễ Phật. Bây giờ các thế giới tự nhiên xung chuyển, phát ra các tiếng nhạc hòa nhã, ai nghe cũng đều sinh lòng hoan hỷ và dục vọng tiêu tan. Tiếp theo đó, các đức Phật trong mười phương thế giới đều đồng thanh thọ ký cho Đức Quán Thế Âm rằng: trong thời kiếp thiện trụ ở cõi Tán Đề Lam thế giới, gặp thời kỳ Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời cứu độ chúng sanh, có con vua vô chánh niệm tên là Bất Huyền Thái Tử phát tâm cúng dường Phật và Bồ Tát trong 3 tháng. Do công đức ấy nên hằng hà sa số kiếp về sau sẽ được thành Phật, hiệu là biến xuất nhất thế công đức sang vương Như Lai, ở thế giới Trân Bảo Sở thành tựu. Nghe chư Phật thọ ký xong, Thái tử vô cùng hoan hỷ. Từ đó, trải không biết bao nhiêu kiếp về sau, Ngài luôn luôn cố công tu tập cầu đạo Bồ Đề, hằng giữ bản nguyện, không khi nào quên các niệm đại bi đại nguyện kia.